Cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 47, phải dựa vào cơ bụng 6 múi thì mới ngủ ngon được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Lộc dã mắt lớn trừng mắt nhỏ với phóng viên, hình như có ai đó vừa lặng lẽ tan biến trong gió gió thổi qua, hóa thành tro bụi. Phương Lộc dã lẳng lặng đứng dậy, chân tê dần, loạng choạng một cái, cả người như bị điện giật. Cảm giác tê tái lan khắp cơ thể, chua chát đến tận xương tủy. Xì, Phương Lộc dã nhăn nhó, hít sâu từng ngụm khí lạnh, giữ nguyên một tư thế kỳ dị, không dám nhúc nhích. Phóng viên rụt rè cất tiếng. Anh, xong chưa ạ? Tôi, xong. Phương Lộc dã im lặng một giây, rồi bùng nổ. Tôi đùa thôi mà. Phóng viên gật gật đầu, tỏ vẻ thông cảm. Tôi hiểu mà, anh cứ tự nhiên, không vội đâu. Phương Lộc dã bùng nổ. Sao cái kiểu nói chuyện vừa lễ phép lại vừa đáng ăn đòn thế hả trời? Anh ta liếc nhìn sang, thấy Ninh Lạc đang che miệng cười khanh khách, lập tức máu dồn lên não, sát ý tràn ngập, chỉ tay vào Ninh Lạc, mặt lạnh tanh nói với phóng viên. Chúng tôi thích phóng uế lung tung thì sao? Ăn cơm nhà cô chắc? Chuyện diễn viên, cô đừng xen vào. Ninh Lạc, ông có bệnh à? Phương Lộc dã lạnh lùng cười nhạt. Ông muốn cười tôi à? Được thôi, cười đi, nhưng tôi sẽ kéo ông cùng chìm xuồng. Ninh Lạc đối mặt với ánh mắt của phóng viên đầy nghi hoặc, vừa muốn tức vừa không dám nói gì. Người khác ném bùn vào mặt tôi. Tôi xắn tay áo phun nước miếng đáp trả. Phụt phụt phụt, cậu tưởng tượng mình là một cái vòi nước 360 độ, xoay cuồng phun nước như vũ bão. Phương Lộc dã khinh bỉ. Hừ, đồ nhãi danh, giỏi nhất cũng chỉ đến thế. Phóng viên nhìn hai người, cảm thấy độ điên ngang ngửa nhau, quyết định giữ khoảng cách an toàn. Hai anh chuẩn bị vào phỏng vấn nhé. Phương Lộc dã cứng đầu vượt qua Ninh Lạc, bước nhanh về phía trước. Rác, rồi cứng đờ tại chỗ, chân tê liệt, toàn thân ê ẩm như bị điện giật, hóa thành một bức tượng sống đầy bi phẫn. Ninh Lạc vừa đi vừa nhỏ giọng lịch sự giải thích với phóng viên. Diễn viên Phương của chúng tôi thích làm nghệ thuật trình diễn, chị đừng để ý nhé. Phóng viên vội xua tay. Không sao, không sao. Ninh Lạc cười e thẹn. Chị thông cảm là tốt rồi. Phương Lộc dã đứng im như tượng đá, nhìn hai người dần đi xa, toàn thân run rẩy vì tức giận. Ninh, Lạc, tôi sẽ giết ông dê dê. Ninh Lạc cùng phóng viên bước vào trung tâm phim trường, phía sau có Tôn Học Binh nhìn theo với vẻ thắc mắc. Không phải bảo đi tìm Tiểu Dã à? Ninh Lạc bình thản giải thích. Cậu ấy ở phía sau, lát nữa sẽ vào. Phóng viên thì chẳng biết phải giải thích thế nào với đạo diễn về cái gọi là nghệ thuật hành vi của diễn viên Phương, đành lễ phép gật đầu phụ họa theo Ninh Lạc. Tôn Học Binh không nghi ngờ gì, chỉ gật đầu bảo. Cứ theo thứ tự vai mà làm, Hằng Hạo phỏng vấn trước, xong tới Tiểu Lạc. Nam chính Minh Hằng Hạo nghe vậy liền mỉm cười nhẹ với Ninh Lạc. Vậy tôi là người đầu tiên. Dạ, dạ, anh Minh, mời anh ạ. Ninh Lạc gật đầu lia lịa. Minh Hằng Hạo là người tốt tính, lại lớn tuổi hơn cả nhóm, bình thường ai cũng kính trọng anh. Phóng viên dẫn Minh Hằng Hạo tìm một góc yên tĩnh trong phim trường để bắt đầu phỏng vấn. Ninh Lạc thì đứng bên cạnh chuẩn bị, nhưng lại bị Phương Lộc dã vừa bước vào lườm cháy mặt. Ninh Lạc oan ức đến muốn khóc. Tôi làm gì mà anh lườm tôi? Quá đáng, đấm anh một phát rồi bắt đi Tây Ban Nha làm bò. Phương Lộc dã thì hừ lạnh trong đầu. Chờ đấy, đợi anh tôi về. Tôi nhất định mách anh ấy. Phương Lộc dã không phục. Nghe cho rõ, anh ấy là anh tôi. Anh tôi phải đứng về phía tôi chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ anh tôi về, tôi sẽ bảo anh ấy cho cậu biết thế nào là lễ độ. Rất nhanh, Minh Hằng Hạo phỏng vấn xong, đến lượt Ninh Lạc. Phóng viên bắt đầu với mấy câu hỏi thường lệ. Tiểu Lạc, không biết khi gặp khó khăn trên phim trường, cậu sẽ xử lý như thế nào? Ninh Lạc ngồi nghiêm chỉnh, tay đặt trên đầu gối, mỉm cười khiêm tốn. Tôi sẽ tự tìm cách khắc phục trước, nếu không được thì sẽ nhờ mọi người giúp đỡ. Còn cách nào nữa, khó khăn nhiều như vậy, cái nào tôi cũng dễ dàng vượt qua được cả. Nếu không vượt qua được thì chết thôi, đường nào cũng dẫn ra nghĩa trang cả. Trên mộ còn có bánh mì dứa, trong bánh mì dứa có gì? Đánh nhau giữa Tiga và Godzilla, Tô Vạn Đồng đứng bên cạnh cười đến run cả người. Liên tục đập vào lưng Tống Nam. Phóng viên lại hỏi, trước đây có thấy Tiểu Lạc hay chạy bộ quanh phim trường, xem ra cậu rất kỷ luật nhỉ? Ninh Lạc lập tức đau khổ như đeo mặt nạ. Nếu không phải Đào nhỏ ngày nào cũng ép tôi giảm cân thì làm gì có chuyện tôi dậy sớm chạy bộ. Nhưng ngoài mặt, cậu vẫn cười ngây thơ. Cũng tạm thôi, làm nghệ sĩ thì phải giữ dáng mà. Tôi kỷ luật lắm nhé, chỉ cần nhắc tới giảm cân, tôi sẽ liên tục nhắc thôi. Phóng viên tiếp lời, mọi người rất thích cậu năng động trên Weibo, nhưng từ khi vào đoàn phim lại ít đăng bài nhỉ. Ninh Lạc xoa xoa má, ngượng ngùng nở nụ cười lúng liếng lúng đồng tiền. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, gần đây bận rộn nên ít đăng, sau này tôi sẽ cố gắng tương tác nhiều hơn. Sao không đăng? Tất nhiên là vì tôi bận phát điên rồi, chứ còn sống yên ổn được chắc. Tôi đi Ấn Độ ném bánh roti còn vui hơn mấy ngày điên rồ này. Tô Vạn Đồng cười đến mức sắp ngất, tiếng cười như tiếng mõng vang vọng cả phim trường. Phóng viên cười gượng, cảm giác đoàn phim này thật sự không có ai bình thường, liền nhanh chóng đặt câu hỏi cuối cùng. Vậy Tiểu Lạc, cậu có điều gì muốn gửi gắm đến các đồng nghiệp trong ngành không? Ninh Lạc nở nụ cười đầy thiện ý, hy vọng mọi người bước ra khỏi vùng an toàn, thử thách bản thân nhiều hơn. Các bạn không ra khỏi vùng an toàn thì tôi vào kiểu gì? Đúng không? Tô Vạn Đồng cười khùng khục như ấm nước sôi, tiếng cười đâm thủng tai tất cả mọi người. Phóng viên run rẩy cầm micro, chỉ mong mọi người bình thường lại vì cô thật sự sợ hãi. Sau khi phỏng vấn xong tất cả, Tôn Học Binh định mời phóng viên ở lại ăn cơm thì cô đã dọn đồ xong chạy biến mất. Tôn Học Binh thắc mắc, sao vội thế nhỉ? Ninh Lạc vẻ mặt thấu hiểu, người đi làm công ai cũng vậy, tan làm là phải chạy liền. Tôn Học Binh gật gù, vỗ vai Ninh Lạc, đúng là cậu hiểu giới trẻ thật. Ninh Lạc hãnh diện ưỡn ngực, Tôn Học Binh vỗ tay gọi mọi người, phỏng vấn xong rồi, quay lại làm việc thôi. Ninh Lạc lập tức sụ mặt như mèo bị giẫm đuôi, không muốn làm việc nữa, muốn lên núi Nga Mi làm khỉ. Gặp ai tát người đó, tát hết qua Siri ăn chuối. Ninh Lạc liếc nhìn Phương Lộc Dã trong bộ long bào, khẽ cười nhạt từ mũi, tỏ vẻ khinh thường tất cả mọi người. Hoàng đế Bùi nhìn lại xuất hiện à, sao không thấy cậu sung sướng đến chết đi, ngày nào cũng bắt người khác quỳ lạy, còn mình thì điên cuồng phát oai khắp nơi. Phương Lộc Dã tức muốn chửi lại nhưng sợ làm bẩn miệng mình, đành nuốt cục tức vào bụng, chỉ mong Lộ Đình Châu mau về kéo lại con ngựa hoang này. Ninh Lạc cũng rất nhớ Lộ Đình Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ tôi mới hiểu, trong cái công việc muốn bức tử con người này, có một anh đẹp trai ngồi bên cạnh đúng là cứu rỗi tâm hồn. Cả trái tim muốn đập nát trái đất cũng được xoa dịu. 3 ngày tiếp theo, Ninh Lạc chủ yếu quay cảnh đêm, nhưng các phân đoạn lại rời rạc, chủ yếu là các cảnh đối diễn của nam nữ chính. Cậu thường xuyên phải hóa trang sẵn và ngồi chờ hàng giờ, bật chế độ siêu bền. Đây đã là sự sắp xếp thuận lợi nhất của đoàn phim để tập trung quay trong vài ngày này. Lịch quay ngày đêm đảo lộn quả thực rất mệt mỏi, thường khi trở về khách sạn thì trời cũng gần sáng. Tống Nam hôm đó đưa Ninh Lạc về khách sạn. Tống Nam ở tầng 5, còn Ninh Lạc ở tầng 7, nên cậu tự đi lên. Hành lang im ắng đến kỳ lạ, tấm thảm mềm dưới chân làm bước chân trở nên vô thanh, nhưng Ninh Lạc vẫn một bước ba quay đầu, sợ có thứ gì bất ngờ lao ra từ phía sau. Căng thẳng đến toát mồ hôi. Được rồi, tôi đúng là nhát gan. Đi đến chỗ hành lang nối, nơi ban công không có cửa kính che chắn. Gió đêm xuân thổi tới mang theo cái lạnh se sắt, mai chắc trời sẽ trở lạnh. Ninh Lạc khẽ hít mũi, nhạy bén nhận ra trong không khí thoảng mùi khói thuốc nhàn nhạt. Tầng này toàn diễn viên đoàn phim, mà giờ mọi người đều đang quay đêm, đâu có ai ở đây được. Không lẽ là trộm, tim cậu lập tức đập thình thịch. Cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hết mức, rón rén bước tới, rồi lén nấp sau chậu cây phát tài, hé mắt nhìn ra ngoài ban công. Giữa màn đêm, một ánh sáng đỏ bập bùng chớp tắt, như ma chơi le lói. Ánh sáng mờ mờ từ hành lang chiếu ra, lộ rõ một bóng lưng cao lớn vững chãi. Người đó mặc áo sơ mi trắng cài kín nút trên cùng nhưng cà vạt lại bị kéo lỏng vài phần, quần âu đen ôm lấy đôi chân thon dài thẳng tắp. Anh tựa lưng vào lan can, dáng đứng thoải mái nhưng phóng khoáng. Ánh đèn vàng mờ nhạt làm gương mặt nghiêm của người đàn ông càng thêm phần lãnh đạm. Đôi mắt phượng sắc sảo ẩn sau cặp kính phản chiếu ánh sáng, sâu thẳm lạnh lùng. Trong tay anh là một chiếc bật lửa kim loại, ngón tay thon dài khẽ búng mờ rồi đóng lại, ngọn lửa cam vàng lấp lóe đầy mê hoặc. Lạnh lùng, cao ngạo nhưng gợi cảm một cách bất cần. Cặp kính lại tăng thêm nét trí thức đầy cấm kỵ, đúng kiểu học giả lưu manh. Ninh Lạc hai tay bụng chặt miệng, cố nén tiếng tim mình đập loạn xạ. Chết tiệt, vừa nhìn một cái đã biết ngay đây là người chồng thất lạc nhiều năm của mình. Chồng ơi, nhanh cho em thơ một cái. Lộ Đình Châu bất chợt ngừng chơi với chiếc bật lửa, như thể vừa cảm nhận được điều gì. Cảm thấy bị bỏng một chút, Lộ Đình Châu mới nhận ra, quay nhìn về phía nguồn âm thanh. Chỉ thấy một chùm tóc ngố bay theo gió. Anh nheo mắt, cố ý hỏi. Ai đó, ngay lập tức, quả nhiên nhìn thấy Ninh Lạc từ phía sau thò đầu ra. Đôi mắt không ngừng chớp chớp nhìn về phía anh, trên mặt đầy vẻ vô tội. Là em mà, Lộ Đình Châu chống cằm, ra hiệu cho cậu lại gần. Ninh Lạc ngứa đầu, bước lại gần. Mùi thuốc lá khô và cay hòa lẫn với hương nước hoa của Lộ Đình Châu. Hương gỗ nhẹ như đã lên men thành hương trầm cổ, hơi đắng. Ninh Lạc vẫn đang tự hỏi sao Lộ Đình Châu lại hút thuốc, thì đầu đã bị xoa đầu. Cách xoa đầu của Lộ Đình Châu giống như đang vuốt mèo, xoa rối tóc đen của cậu, đến nỗi vô thức muốn gãi nhẹ vào cằm cậu, nhưng nhận ra không ổn nên dừng lại. Khi tay rút đi, một sợi tóc nhẹ nhàng trượt ra khỏi đầu ngón tay. Đêm khuya không ngủ, ra đây làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hỏi, giọng hơi khàn, mang theo một cảm giác trầm ấm khác thường, chắc là do bị khói thuốc làm ảnh hưởng. Ninh Lạc khẽ nheo mắt, tận hưởng cảm giác được xoa đầu, khi dừng lại còn có chút không vui, đứng bên lan can, ngẩng đầu nhìn anh. Mới vừa quay xong, chưa ngủ, với lại em bị chứng mất ngủ, bác sĩ bảo, em phải dựa vào 8 múi cơ bụng thì mới ngủ được. Lộ Đình Châu nhìn xuống, đôi mắt hơi hạ thấp. Quả nhiên phát hiện Ninh Lạc đang chăm chú nhìn vào cơ bụng của anh, có lẽ chỉ hận không thể lột quần áo anh ra để cảm nhận thử. Anh búng tay, thu hút sự chú ý của Ninh Lạc. Giọng nói khàn khàn mang chút cười nhẹ. Nhìn gì vậy? Ninh Lạc liếc qua, tai đỏ bừng. Không, không có gì. Ừ, Lộ Đình Châu kéo dài âm cuối, gật đầu, nhớ lại những câu nói lả lơi mà ai đó thường xuyên gửi qua tài khoản phụ của mình, rồi cười một chút, dùng cách. Phản công, lại, em hay nhìn anh suốt, thích anh à, anh nhẹ nhàng cười nói. Cách chương.